Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, phần 333. Mỗi người bắt đầu lựa chọn chính mình con đường khi, bên người đều sẽ có hưởng ứng điều kiện. Hứa nguyện người có thể hào hào học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Cũng là vì hắn ca ca tỷ tỷ cấp sáng tạo ra điều kiện. Nếu không có như vậy điều kiện, đi học. Kia chỉ là vọng tưởng mà thôi. Chu Trạch Giai xem xong sở hữu về này đó người nhà ký ức. Phát hiện chính mình cái này hứa nguyện người thật là một cái thiên chân hài tử. Đã chịu ca ca bảo hộ, lại phản cảm ca ca là cái lưu manh đầu lĩnh, ăn ăn mặc tỉ tỉ kiếm tới tiền, lại nói tỉ tỉ bức lương vì sướng. Còn có so với chính mình tiểu một tuổi đệ đệ, bởi vì đệ đệ học tập không tốt, liền xem thường đệ đệ. Cuối cùng đệ đệ hạ học đi ra ngoài hỗn, hắn còn khinh bỉ đệ đệ, như vậy hứa nguyện người, trách không được cuối cùng cấp mặt khác tam tỷ đệ kéo chân sau. Cũng là đủ rồi, buổi chiều chương trình học không thế nào chặt chẽ, Chu Trạch Giai tan học lúc sau đồ vật cũng không thu thập. Nhưng thật ra trước cấp nhà mình đệ đệ gọi điện thoại, phát hiện nhà mình đệ đệ ở di động ghi chú thế nhưng là tên côn đồ thời điểm. Chu Trạch Giai quả thực là bất đắc dĩ, vì thế đêm này ngạch tên côn đồ đổi thành đệ đệ. Lúc này mới đánh qua đi, đã tụ tập các huynh đệ ở nhị cao bên này cửa. Chu Trạch Hàm nhìn đến nhà mình ca ca điện thoại, bĩu môi, vốn là không nghĩ tiếp, nhưng là cuối cùng nghĩ nghĩ vẫn là tiếp. Chu Trạch Giai, ngươi làm gì, đi lên lúc sau chính là không khách khí kêu Chu Trạch Giai tên. Bọn họ huynh đệ hai người từ sơ chung lúc ấy bắt đầu quan hệ liền không thế nào hảo. Rốt cuộc học bá cùng học cha hình như là không có biện pháp đương bằng hữu. Chu Trạch Giai nghe được đối phương kia thịnh khí lăng nhân thanh âm. Nếu là nguyên bản hứa nguyện người chỉ sợ đã sớm sinh khí. Chính là Chu Trạch Giai lại rất bình tĩnh. Ngươi hiện tại có phải hay không ở ta trường học cửa a? Chu Trạch Giai trực tiếp hỏi. Làm điện thoại kia đầu Chu Trạch Hàm còn tưởng rằng hắn muốn làm gì? Không tình nguyện nói, ân, ta là ở ngươi trường học cửa, bất quá ngươi yên tâm, dù sao cũng không ai biết ta là ngươi đệ. Lời này nói thập phần hoán niệm, Chu Trạch Hàm kỳ thật thực thích cái này thành tích tốt ca ca. Chính là cái này ca ca cả ngày xem thường cái này xem thường cái kia. Làm hắn phiền thực, này cùng hai từ cáu kỉnh giống nhau nói làm Chu Trạch Giai nhưng thật ra cười. Ôn hòa nói, ta biết ngươi hôm nay muốn tới đổ cao tam trương nam. Ngươi phía trước cái kia bạn gái nhỏ là gọi là, mộ tiêu tiêu đúng không? Ta phía trước cũng chưa thấy qua, ngươi hôm nay đem nàng cũng gọi tới đi. Ta vừa vặn nhìn xem monster, Chu Trạch Giai lời này ý tứ chính là muốn cùng nhau. Tuy rằng Chu Trạch Hàm không rõ đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là đồng ý, đem chính mình vị trí, nói cho Chu Trạch Giai lúc sau. Cắt đứt điện thoại, lại đem mộ tiêu tiêu hô lại đây. Mộ tiêu tiêu cùng Chu Trạch Giai một lần, bất quá không phải một cái lớp. Đến nỗi như thế nào cùng Chu Trạch Giai đệ đệ Chu Trạch Hàm quậy với nhau. Đó chính là một cái khác chuyện xưa. Trương Nam bên này, đã sớm bị Chu Trạch Hàm ở cao tam trong trường học mặt những cái đó, anh em. Chào hỏi, cho nên chờ Trương Nam một chút khóa, đã bị người mang theo hướng Chu Trạch Hàm bên này. Mặt khác mộ tiêu tiêu nghe Chu Trạch Hàm nói muốn giới thiệu chính mình ca ca. Con tưởng rằng là trên đường những người đó, chạy nhanh vội vàng lại đây, lại không nghĩ rằng, thế nhưng thấy được bị hai người khống chế Trương Nam. Nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, Chu Trạch Giai lúc này đã tới, cùng nhà mình nhiễm hoàng mao, cánh tay thượng còn có hình xăm đệ đệ đứng chung một chỗ. Hai người thể trạng đều thực tráng, cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách, Chu Trạch Hàm không biết vì sao, liền cảm thấy hôm nay có chút khẩn trương, từ trong túi lấy ra một cây yên điểm thượng, còn không có phóng tới trong miệng đâu, bỗng nhiên đầu đã bị đánh một chút. Còn chưa thành niên đâu. Chiều cái gì yên, bị đánh lúc sau còn không có chú ý đâu. Yên bị cướp đi, sau đó Chu Trạch Giai đặt ở chính mình trong miệng trừ một ngụm. Ân, này yên còn khá tốt, đại trung hoa, đáng quý, ngươi, Chu Trạch Hàm bị cướp đi yên vừa định phát hỏa đâu. Đã bị Chu Trạch Giai phun ra vẻ mặt yên, trực tiếp cho hắn sặc đến điên cuồng ho khan lên, một bên mấy cái tiểu đệ cũng chỉ là nhìn không dám nhúng tay. Rốt cuộc đây là nhân gia huynh đệ hai cái sự tình. Được rồi, đây là ngươi tiểu nữ bằng hữu. Chu Trạch Giai chờ Chu Trạch Hàm không ho khan, túm hắn đi tới Mộ Tiêu Tiêu trước mặt. Chu Trạch Hàm có chút mất mặt, lúc này mặt có chút hồng, quả thực là phải bị cái này ca ca khí điên rồi. Ngươi như thế nào như vậy a? Hơn nữa ngươi như thế nào sẽ hút thuốc? Nếu là đại ca cùng đại tỷ đã biết, còn tưởng rằng ta đem ngươi dạy hư đâu. Cũng không rảnh lo chú ý bạn gái. Chu Trạch Hàm lúc này chỉ cảm thấy nếu là đại ca cùng đại tỷ biết Chu Trạch Giai ra hỏa này hút thuốc trừ như vậy thuần thục, đến lúc đó liền phải đối hắn một trận nam nữ hỗn hợp đánh kép. Nói xong lúc sau quét liếc mắt một cái có chút hơi sợ Mộ Tiêu Tiêu lúc sau. Có chút tự hào, đúng vậy, đây là ta bạn gái Mộ Tiêu Tiêu. Xinh đẹp đi, này khoe ra khẩu khí làm Chu Trạch Giai không nỡ nhìn thẳng. Trong tay yên đặt ở trong miệng ngậm, cắn nói, ân, rất xinh đẹp, nói xong lúc sau trực tiếp một cái bàn tay liền đem Mộ Tiêu Tiêu mặt đánh tới một bên. Kia vang dội bàn tay thanh, làm chung quanh đám côn đồ đều ngốc, Chu Trạch Hàm cũng không phản ứng lại đây gì tình huống đâu. Liền nghe được nhà mình ca ca lại nói chuyện, ta cảm thấy như vậy càng xinh đẹp, ngươi cảm thấy đâu? Chương 615 người nhà của ta là đại lão ba Chu Trạch Giai này một cái tát. Không chỉ là đem Mộ Tiêu Tiêu cấp đánh mông, ngay cả làm đệ đệ Chu Trạch Hàm, cũng là bị ca ca như vậy bạo lực hành vi làm cho đầy đầu mờ mịt. Không sai, về bạn gái bị đánh chuyện này, ở trong mắt hắn đều không tính là sự tình gì. Hắn chỉ là khiếp sợ nhìn về phía nhà mình lão ca. Vì cái gì cái này luôn là nói có chuyện gì đều phải hòa bình giải quyết người. Ngược lại trước tiên bắt đầu đánh nữ nhân. Phía trước thời điểm chính mình đánh nhau đều phải bị hắn xem thường. Như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm Chu Trạch Hàm thậm chí không rảnh lo bạn gái bị đánh thành bộ dáng gì. Trực tiếp chính là một vấn đề hỏi ra tới. Ca, Mộ Tiêu Tiêu ở trường học đắc tội ngươi. Nga, đúng rồi. Quên nói, Chu gia người đều là không phân xanh đỏ đen trắng, chỉ giúp thân không giúp lý. Thực hiển nhiên, Mộ Tiêu Tiêu so với nhà mình thân ca tới, vẫn là thân ca tương đối quan trọng. Mộ Tiêu Tiêu lúc này bị một đại nam nhân đánh quá tả mặt vô cùng đau đớn. Nóng rát khẳng định là sưng lên, huống hồ Chu Trạch Giai vốn dĩ chính là một cái cơ bắp hình nam. Đánh cá nhân lực đạo tự nhiên là cùng những người khác không giống nhau. Lúc này bụng mặt đã sớm khóc lên, vốn đang nhìn chính mình bạn trai, ngóng trông bạn trai thế chính mình xuất đầu đâu. Kết quả chờ tới là như vậy một câu, hơi kém không điên rồi. Chu Trạch Giai nhìn cái này cũng coi như được với xinh đẹp Mộ Tiêu Tiêu. Hiện tại nàng một bộ chật vật bộ dáng, thật đúng là như là nàng cả người là thương đi báo nguy thời điểm. Nói cái gì đệ đệ cưỡng gian nàng, cũng không biết này nữ hài nhi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm. Đệ đệ tặng một năm lễ vật, đem nàng trở thành nữ thần, kết quả nữ nhân này quay đầu liền cùng nam nhân khác hại chính mình đệ đệ. Lúc này đối mặt đệ đệ nghi hoặc, Chu Trạch Giai hút một ngụm yên, phun ra một cái vành mắt, mới nói, cũng không như thế nào đắc tội ta. Chính là ta biết này nữ trộm cùng ngươi bên cạnh cái kia Trương Nam. Ở bên nhau mau 2 năm đi. Ngươi phía trước không phải đưa quá cô nương này một đôi tình lữ biểu sao? Nàng nói cho ngươi nói đánh mất một cái. Trên thực tế cái kia bị nàng đưa cho Trương Nam. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Chu Trạch Giai lúc này cười tủm tỉm nhìn Chu Trạch Hàm. Mà Chu Trạch Hàm đang nghe đến lời này lúc sau. Trực tiếp liền nổi giận, quay đầu liền nhìn về phía Mộ Tiêu Tiêu. Kết quả đối tượng chính là Mộ Tiêu Tiêu bị đánh sưng mặt cùng kia chảy nước mắt đáng thương hề hề. Bộ dáng, cũng là không có biện pháp đối nữ nhân nói tàn nhẫn lời nói. Trực tiếp quay đầu đi tới Trương Nam nơi đó. Lúc này Trương Nam bị hai cái tiểu đệ khống chế được. Chu Trạch Hàm đi lên chính là một quyền, đánh vào Trương Nam trên mặt. Trương Nam đúng không? Ta ca nói chính là thật là giả. Ngươi cùng Mộ Tiêu Tiêu rốt cuộc cái gì quan hệ? Đến lúc này, Chu Trạch Hàm vẫn là không thể tin được chính mình nữ thần thế nhưng ngay từ đầu chính là đối chính. Mình chơi chơi, thậm chí còn cầm chính mình đồ vật đưa cho mặt khác nam nhân. Không sai, Mộ Tiêu Tiêu cùng Chu Trạch Hàm luyến ái này một năm thời gian. Dùng đủ loại lý do hỏi Chu Trạch Hàm muốn tiền ít nhất có 10 vạn tả hữu. Kia đối biểu tuy rằng không quý, nhưng là cũng đều là 5-6 ngàn khối biểu. Đối với hiện tại học sinh tới nói, đã là thập phần sang quý, nếu không phải Chu Trạch Hàm cả ngày là đi theo này đó lưu manh ở trên đường hỗn. Nào có nhiều như vậy tiền cho nàng làm nàng tiêu phí a. Đương quý váy, đương quý trang sức, Mộ Tiêu Tiêu trên người mặc, cái nào không phải Chu Trạch Hàm thân thủ đưa. Trương Nam lúc này tự nhiên sẽ không thừa nhận, chẳng sợ bị đánh một quyền. Hắn ngạnh sinh sinh chính là không có hé răng, phảng phất chuyện này cùng chính mình không quan hệ giống nhau. Nhưng là hắn không nghĩ tới, nếu chỉ là không chỉ số thông minh Chu Trạch Hàm còn chưa tính. Hắn cùng Mộ Tiêu Tiêu lần này đụng phải chính là ván sát. Mộ Tiêu Tiêu trộm nhìn Chu Trạch Hàm đánh Trương Nam, trong lòng lo lắng thực, cho nên căn bản là không chú ý tới. Chu Trạch giai chiều xong một nửa nhị yên lại một lần ngậm ở trong miệng. Sau đó ở tất cả mọi người đều đang xem Trương Nam thời điểm. Trực tiếp đi lên lại là một cái tát đánh vào Mộ Tiêu Tiêu trên mặt. Lần này, Mộ Tiêu Tiêu nữ nhân này chỉ cảm thấy đầu một vựng. Cả người lập tức bị đánh quỳ dạp trên mặt đất. Kia vang dội bàn tay thanh làm một bên Chu Trạch Hàm cùng Trương Nam giật nảy mình. Trương Nam không nghĩ tới những người này như vậy tàn nhẫn. Vốn dĩ vẫn luôn cảm thấy Chu Trạch Hàm là một cái không đầu óc người. Mới nghĩ ra như vậy một cái kế hoạch làm Mộ Tiêu Tiêu câu dẫn Chu Trạch Hàm tới. Nhưng là lại không nghĩ rằng, này Chu Trạch Hàm huynh đệ thế nhưng là như vậy máu lạnh. Thế nhưng đánh nữ nhân, đến nỗi Chu Trạch Hàm, còn lại là thật sự chấn kinh rồi. Này mẹ nó vẫn là chính mình ca ca sao? Không phải nói tốt đánh nhau đều là tên côn đồ làm sự tình sao? Chính là cái này ca đang làm gì? Hắn liền tính là lưu manh, cũng không có đánh nữ nhân ý tưởng a. Tuy rằng tức giận, chính là Chu Trạch Hàm cũng chưa nghĩ tới đánh Mộ Tiêu Tiêu. Không nghĩ tới hắn ca nhưng thật ra động thủ, còn cùng đánh nghiện rồi giống nhau. Mặt khác tên côn đồ cũng nhiều ít nghe qua Chu Trạch giai tên. Vốn dĩ cho rằng đây là Chu gia duy nhất một cái mềm lòng. Lại không nghĩ rằng Chu Trạch giai lên sân khấu liền tự mang âm ngoan quang hoàn. Cái này học bá gì đó, chỉ sợ cũng chỉ có thể đủ nghe một chút. Trên thực tế trên đường có cái đại ca, người này có thể là cái văn nhược thư sinh sao? Chu Trạch giai mới mặc kệ người khác thấy thế nào. Nhìn đến kia Mộ Tiêu Tiêu nằm trên mặt đất lúc sau. Còn không có tính toán buông tha nàng, ngươi là chính mình nói. Vẫn là lại thể nghiệm một chút ta đưa lễ vật. Mộ Tiêu Tiêu, ta lại cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi cùng Trương Nam cái gì quan hệ, ngươi tốt nhất hiện tại cho ta nói rõ ràng. Hơn nữa quỳ cho ta đệ đệ xin lỗi. Bằng không, ngươi biết ta đại tỷ là làm gì đó đi. Nếu là người khác, chỉ sợ là không biết Chu Trạch Phương là làm gì đó. Chính là Mộ Tiêu Tiêu cùng Chu Trạch Hàm kết giao gần một năm thời gian. Ngẫu nhiên cũng sẽ từ Chu Trạch Hàm trong miệng nghe được về Chu Trạch Phương sự tình. Tự nhiên là biết Chu Trạch Phương làm chính là mụ mụ tang. Cái này, trực tiếp dọa trắng mặt, vốn đang nghĩ chuyện này liền như vậy chịu đựng đi. Chính là này hai cái bàn tay, hoàn toàn đánh nát nàng kế hoạch. Mọi người nghe được lời này đều là cảm thấy Chu Trạch giai chỉ sợ mới là này mấy cái huynh đệ bên. Trong tàn nhẫn nhất a, một lời không hợp liền phải đem người đưa đi đương gà. Cũng là đủ nhiêu bước. A Hàm, A Hàm ta thực xin lỗi ngươi. Ta, ta cùng Trương Nam ngay từ đầu liền ở bên nhau, như vậy một câu, không thể nghi ngờ là thừa nhận nàng cùng Trương Nam quan hệ. Cùng với hai người kết phường chơi Chu Trạch Hàm sự tình. Làm Chu Trạch Hàm nghe được lúc sau, đối với Trương Nam chính là một trận hành hung, người chung quanh cũng không ngăn cản, rốt cuộc là một người nam nhân, trên đỉnh đầu có một mảnh thảo nguyên, ngươi tổng nên làm người phát tiết một chút không phải đâu. Trương Nam thừa nhận Chu Trạch Hàm hành hung, lại là vô pháp phản kích, rốt cuộc Chu Trạch Hàm hiện tại còn không có thành niên. Hắn đánh người sẽ không giống là trên đường những người đó giống nhau chuyên môn chọn làm người phế. Bỏ địa phương đánh, chỉ là phát tiết cái loại này. Quá mấy ngày thì tốt rồi. Đến nỗi Chu Trạch Giai, hắn lại là ngồi xổm xuống dưới. Yên đã mau chịu xong rồi. Nhìn quỳ dạp trên mặt đất đáng thương hề hề. Dùng sợ hãi ánh mắt nhìn chính mình Mộ Tiêu Tiêu. Bỗng nhiên lộ ra một cái tươi cười. Tiếp theo ở Mộ Tiêu Tiêu sợ hãi dưới ánh mắt, đem chính mình hút xong tàn thuốc trực tiếp nâng ở đối phương trên vai. A, Mộ Tiêu Tiêu phát ra thét chói tai, chính là Chu Trạch Giai lại là cười đến càng thêm ôn nhu. Làm một bên nhìn đến người đều dọa mông, ngay cả Chu Trạch Hàm cũng là không nghĩ tới chính mình ca ca thế nhưng sẽ làm như vậy. Nghĩ tới đi ngăn đón đi, nhưng là kia nữ nhân cấp chính mình đeo nón xanh. Chính là lại cảm thấy ca ca như vậy quá độc ác. Cùng ta đệ đệ ở bên nhau một năm thời gian, hoa ta đệ đệ hơn 10 vạn đi, ta cũng không nói nhiều. Ngươi cùng cái kia Trương Nam, một tuần nội, đêm này một năm bên trong hoa ta đệ đệ tiền cho ta lấy ra tới. Không cần nhiều, 10 vạn là được, nếu là lấy không ra, ta cảm thấy, ta đại ca sẽ rất muốn thỉnh các ngươi ngồi một chút. Nga đúng rồi, các ngươi hai cái yêu đương sự tình, trường học còn không biết đi, ta rất vui dễ cho các ngươi sự tình mãn đường cái đều biết. Ta tưởng, ngươi sẽ không muốn nhìn đến như vậy hình ảnh, đúng không? Chu Trạch Giai thong thả ung dung, chính là càng là như vậy, càng là làm người cảm thấy sợ hãi. Vô luận là Trương Nam vẫn là Mộ Tiêu Tiêu, hai người kia đều có thể đủ nghe ra Chu Trạch Giai uy hiếp. Nếu tiền lấy bất quá tới lời nói, có thể đem bọn họ hai cái sự tình tuyên dương mãn đường cái đều biết. Trừ bỏ cái loại này ảnh chụp ở ngoài, còn có cái gì khả năng? Tưởng tượng đến như thế, Trương Nam cùng Mộ Tiêu Tiêu hai người đều là sợ hãi thực. Ta sẽ còn, Mộ Tiêu Tiêu khóc thút thít nói. Chỉ cảm thấy trước mắt người nam nhân này quả thực chính là ác ma. So ác ma còn đáng sợ. Một bên Trương Nam buồn không hé răng, phỏng chừng này đây vì Chu Trạch Giai sẽ không đối phó hắn. Lại là không nghĩ tới. Một lát sau, Chu Trạch Giai đứng lên, lại đi tới hắn trước mặt. Tiếp theo, trực tiếp từ một bên một cái cao tam học sinh trong tay lấy ra một quyển sách. Vòng lên, tiếp theo hướng tới Trương Nam trên mặt chính là bạch bạch bạch một trận đánh. Ngươi biết ngươi loại này hành vi là cái gì hành vi sao? Tiểu Bạch kiểm được chứ, lấy nữ nhân tiền tiêu, dùng chính mình tay tấu ngươi, ta mẹ nó đều ngại dơ, nói kia trong tay thư càng là bạch bạch bạch ở Trương Nam trên mặt đánh qua đi. Làm người nghe chính là hãi hùng khiếp vía, Trương Nam mặt thậm chí đều sưng lên, đánh không sai biệt lắm 20-30 hạ lúc sau, Chu Trạch Giai mới đưa thư ném cho một bên cái kia học sinh. Nhìn Trương Nam nói. Thiếu ta đệ đệ, cho ngươi một tuần còn trở về. Nói cách khác, ta Chu Trạch Giai muốn ngươi đẹp. Này tàn nhẫn lời nói phóng. Làm một bên Chu Trạch Hàm đều hoài nghi chính mình lần này là lại đây làm gì. Nhìn lại chính mình thủ hạ một đám sùng bái nhìn về phía nhà mình ca ca. Tổng cảm thấy việc này hình như là có chỗ nào không đối. Hắn vốn dĩ chỉ là nghĩ đến giáo dục một chút cùng bạn gái truyền ra ái muội tin tức người. Kết quả không nghĩ tới ca ca thế nhưng ra tới đem hai người đều cấp giới thiệu một chút. Hơn nữa, tựa hồ đem chính mình bạn gái cấp giới thiệu không có. Này mẹ nó liền xấu hổ. Chu Trạch Hàm lúc này cũng không biết chính mình nên như thế nào xong việc. Chu Trạch Giai biết hai người kia không dám báo nguy, mặc kệ là hai người hành động, vẫn là bởi vì Chu Trạch Húc ở trên đường địa vị. Căn bản là không phải người thường có thể tùy tiện trêu chọc nhân vật. Vì thế giáo huấn Hoàn Nhân lúc sau, lại đây một phen ôm Chu Trạch Hàm bả vai hướng bên ngoài đi. Được rồi các huynh đệ, kết thúc công việc, ta cùng A Hàm thỉnh các người ăn cơm đi. Mặt sau các tiểu đệ đều chạy nhanh cười tủm tỉm buông lòng ra người đuổi kịp, mà bị ôm Chu Trạch Hàm còn lại là vẻ mặt không được tự nhiên. Tưởng phản bác cái gì đâu, liền nghe được nhà mình lão ca nói. A Hàm, ngươi còn không có thành niên đâu. Trẻ vị thành niên không thể yêu sớm. Biết sao, A Phi, nghe được lời này Chu Trạch Hàm chỉ nghĩ mắng trở về. Lão tử ta ở trên đường chém người thời điểm, ngươi còn ở trong ban đương tam hảo học sinh đâu. Chính là một quay đầu đối thượng nhà mình ca ca kia cười như không cười ánh mắt. Lại là một câu nói không nên lời, chỉ có thể bĩu môi. Hừ, chương 616 người nhà của ta là đại lão bốn chờ cơm nước xong lúc sau. Chu Trạch Giai cùng Chu Trạch Hàm hai người cùng nhau về nhà. Chu Trạch Giai nhưng thật ra thực bình tĩnh, ngược lại là hắn bên người Chu Trạch Hàm cảm thấy hôm nay ca có chút không thích hợp nhi. Đi đến trên đường thời điểm, có người trộm nhìn qua. Rốt cuộc hai người thấy thế nào đều không giống như là một loại người. Chu Trạch Giai trên người ăn mặc giáo phục, lúc này thoạt nhìn ngoan ngoãn thực, chính là một bên Chu Trạch Hàm lại là ăn mặc lôi thôi lếch thếch lộ chân quần. Tóc vẫn là kim hoàng sắc, ngay cả trên cổ đều có kia thoạt nhìn thực dọa người hình xăm. Nga, là cái con nhện bộ dáng. Uy, ngươi chừng nào thì học được hút thuốc. Đi rồi trong chốc lát lúc sau. Chu Trạch Hàm rốt cuộc nhịn không được, nghĩ đến ở bàn tiệc thượng thời điểm chính mình cái này ca mặt không đổi sắc uống rượu hút thuốc bộ. Dáng, nghĩ như thế nào đều cảm thấy này mẹ nó quả thực là cùng bị xuyên qua giống nhau. Sao lập tức biến thành như vậy? Nói tốt ngoan ngoãn từ đâu? Chu Trạch Giai nhưng thật ra cười tủm tỉm quay đầu nhìn về phía nhà mình xuẩn đệ đệ. Vẫn luôn đều sẽ... Bất quá không thích trước mặt người khác trừu cấp ra như vậy một cái trả lời. Nhịn không được vươn tay xoa xoa nhà mình đệ đệ kia cùng tổ chim giống nhau đầu. Bỗng nhiên nghĩ tới đệ đệ rất sớm thời điểm có giấc mộng tưởng. Hiếu Kỳ nói, ngươi hiện tại còn tưởng hoàn thành trước kia mộng tưởng sao? Bị vuốt đầu chó Chu Trạch Hàm vốn dĩ muốn vươn tay đem Chu Trạch Giai tay xóa sạch. Nhưng là vừa nghe Chu Trạch Giai thanh âm, lại là cả người cứng đờ. Tiếp theo một bộ không thèm để ý bộ dáng nói. Hết chương.